Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 50, anh nổi điên gì chứ vừa nhìn thấy Hạ Tịch Quán liền cứng đờ, Lục Tràn Đình lái xe thể thao sang trọng đuổi tới đây áo sơ mi trên người Lục Hàn Đình bị gió thổi. Bay phấp phới, trên tay đeo chiếc đồng hồ đắt, tiền đặt trên vô lăng, động tác lái xe thành thạo. Khí chất người đàn ông cao sang quyền quý mê hoặc vô cùng. Hạ Tịch Quán cảm giác các cô gái bên cạnh sắp xỉu luôn rồi. Anh đang làm gì vậy? Lúc này chiếc xe buýt ngừng lại, chiếc xe Aston Martin cũng dừng theo, Lục Hàn Đình mở cửa, xe trực tiếp đi lên xe buýt, chương 50, anh nổi điên gì chứ trên xe buýt có rất nhiều người, ở giữa không? Có đường, nhưng anh vừa tới, đám người đó liền tự động nhường ra một lối ở giữa. Nhìn xem, anh ấy tới rồi, anh ấy tới tìm tôi, nằm mơ đi, anh ấy tìm tôi. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Hàn Đình, như một con báo yêu nhã nhanh chóng đi tới, trước mặt Hạ Tịch Quán. Tại sao lại không nghe máy? TOIE, Lục Hàn Đình không cho cô cơ hội nói chuyện, nhấc tay ôm ngang cô lên, xem tôi thu phục em như thế nào. Chương 50, anh nổi điên gì chứ Hạ Tịch Quán cảm thấy có chút mê mang cô. Không biết mình được anh ôm xuống xe buýt, ngồi vào xe thể thao như thế nào cũng không, biết bị anh lôi trở lại quán bar 1949 như thế. Nào, đợi đến lúc kịp phản ứng, anh đã đưa cô vào bên trong một căn phòng tổng thống. Lục Hàn Đình, anh định làm gì? Lục Hàn Đình nhếch môi lên, trực tiếp đẩy Hạ Tịch Quán nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại. Hạ Tịch Quán vội vàng ngồi dậy, đề phòng nhìn anh chăm chăm. Lục Hàn Đình ngồi xuống giường, một chân hơi, chương 50, anh nổi điên gì chứ? Quỳ xuống, sau đó kéo hai tay của cô đặt trên thắt lưng bên hông mình, tư thái từ trên cao. Nhìn xuống giọng điệu như ra lệnh nói, mở nó ran, đọc phun tại chuyên, oan nhé đầu Hạ Tịch Quán oanh một tiếng nổ tung. Lục Hàn Đình, anh nổi điên cái gì, tôi đã nói. Anh đi tìm người phụ nữ khác đi, tôi thấy bên trong quán bar 1949 không thiếu mỹ nữ đâu, luôn có một người thích hợp với anh. Hai đầu lông mày của Lục Hàn Đình nhíu lại, thành hình chữ xuyên, sau đó dùng ánh mắt ra. Hiểu, nghĩ cái gì đấy, em làm bản quần của tôi hai giói. Hả, Hạ Tịch Quán vội vàng nhìn xuống vết thảm nhỏ trên quần tây của anh, mấy giây sau cô mới phản ứng được mình tới tháng rồi. Chương 50, anh nổi điên gì chứ vừa nãy lúc ở trong phòng cô ngồi trên đùi anh, cho nên đã làm bẩn luôn quần của anh rồi. Cái này cũng thật là, quá ngại ngùng đi, còn thất thần gì nữa, cởi thắt lưng ra cho tôi. Tôi muốn thay quần, Lục Hàn Đình vốn mắc, bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng không kiên nhẫn nói. Nhớ chuyên, oan nhé, chúc luôn vui nói như vậy, anh bế cô từ xe buýt xuống đưa về đây chỉ để thay quần cho anh. Hạ Tịch Quán khẽ chớp mắt ngập ngừng nói, tôi thừa nhận tôi làm bẩn quần của anh là tôi. Sai rồi, tôi xin lỗi, nhưng mà anh, không có tay à, tôi không muốn thay quần cho anh đâu, anh tự thay đi. Chương 50, anh nổi điên gì chứ? Hạ Tịch Quán rút cái tay nhỏ của mình về, nhưng Lục Hàn Đình bá đạo bắt lấy. Em có, thay hay không, nếu không thay tôi liền hôn em, có lẽ trong lòng em đang rất mong chờ nụ hôn của tôi đúng không? Chuyên, quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện nữ thần quốc dân. Vừa dứt lời, Hạ Tịch Quán lập tức giơ tay lên cởi thắt lưng của anh xuống. Bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận của cô khiến cho Lục Hàn Đình nguôi giận không ít. Hạ Tịch Quán muốn dùng tốc độ nhanh nhất để cởi thắt lưng của anh ra, thế nhưng cô chưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cởi thắt lưng của đàn ông bao giờ, nghiên cứu nửa ngày vẫn không biết cách mở. Cách chương.